Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 5, sát vai mà qua nguy cơ. Phương Tù cưỡi xe điện, mang theo cái mũ, trên người mặc là buổi chiều theo trên sạp hàng mua t-shirt. Mặc cho ban đêm gió rét theo ống tay áo cùng cổ áo rót vào. Đến được cái đó u ám giao lộ sau. Phương Tu lấy xuống xe điện phía sau bao bố, vải chống nước cùng sợi dây. Nơi này vốn là dùng để đặt vào cái đó đại hộp thức ăn ngoài. Nhưng là hộp thức ăn ngoài cùng với súng bắn tỉa bị Phương Tu ở lại trong phòng. Hắn mở ra điện thoại di động đèn pin đi vào. Đột nhiên sáng lên hai cái con mắt màu xanh lục dọa Phương Tu một cái. Để cho hắn không tự chủ được đè xuống cắm ở súng lục bên hông. Ô gào, một cái tại trong đống rác lật đồ vật chó chạy ra. Giờ phút này hướng về phía Phương Tu chó sủa. Bị tên tiểu tử này sợ hết hồn, Phương Tu không khỏi nở nụ cười. Thu hồi phòng bị, không để ý đến nó trực tiếp hướng về bên trong đi tới. Cái tên này phảng phất cũng cảm thấy Phương Tu không dễ chọc. Hoặc là đánh hơi được trên người của hắn khí tức nguy hiểm không dám đến gần. Phương Tu bước nhanh đi trước, tay trái cầm điện thoại di động chiếu sáng mặt đất, tìm được cái đó nắp giếng. Chẳng qua là nhìn thấy nắp giếng trong nháy mắt, Phương Tu lập tức dừng bước chân lại, cảm giác một trận lông tơ dựng lên, bởi vì giờ khắc này nắp giếng cũng không phải là kín kẽ đắp lên. Mà Phương Tu nhớ đến chính mình rời đi thời điểm, là cẩn thận kiểm tra qua, đắp chặt chẽ. Có người mới vừa tới qua. Phương Tu trong nháy mắt giống như phản xạ có điều kiện rút tay ra thương. Nhắm ngay sau lưng không có ai. Phương Tu lập tức cầm súng nhìn về phía trước người. Cũng không có thấy người. Phương Tu tựa vào tường trên vách đá. Hít sâu hai cái khí. Nhìn về phía trên đất. Nhìn qua đổ lên lại có một góc không có dựng kín nắp giếng. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng sức bắt lấy giếng đắp lên lỗ, từ từ nhấc lên, đồng thời tinh thần căng thẳng, chú ý chung quanh cùng nắp giếng bên dưới bất kỳ gió thổi cỏ lay. Lỗ tai cũng dựng lên, hơi động, Phương Tu đem nắp giếng nhắc tới một nửa thời điểm, chợt dùng sức, thoáng cái đem nắp giếng toàn bộ vén lên, yếu ớt ánh trăng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống tới. Mà nguyên bản không tính là sâu xuống nước giếng đạo chi trong. Trống không vắng vẻ, đệt, Phương Tu một cước đem một bên dễ kéo bình đá ra ngoài. Trong giếng thi thể biến mất rồi, đại biểu Phương Tu không cần còn muốn biện pháp xử lý thi thể. Nhưng là Phương Tu lại một chút không cao hứng nổi, thi thể biến mất độ khả thi chỉ có hai loại. Thứ nhất, tên kia căn bản cũng không có chết. Tại sau khi Phương Tu rời đi, hắn liền mở ra cống thoát nước nắp giếng bò ra. Cái thứ hai là, cái tên kia còn có đồng bạn. Tại hắn sau khi chết, tìm được thi thể của hắn cũng mang đi. Vô luận loại nào, đều đại biểu Phương Tu nguy cơ lần nữa mở ra. Nếu như tên kia không có chết, tuyệt đối sẽ lần nữa tìm tới Phương Tu tiến hành báo thù. Nếu như là đồng bạn của hắn, như vậy thì tỏ vẻ phiền toái hơn, nguy hiểm hơn. Phương Tu sẽ một lần nữa đối mặt không biết cường địch. Số lượng, mạnh yếu đều là một ẩn số. Lúc này Phương Tu nguyên bản nhà càng không thể trở về. Vào lúc này trở về quả thật là giống như là tự đầu tử lộ. Phương Tu cái kia quán trọ nhỏ mở căn phòng cũng không có thẻ căn cước. Chẳng qua là báo cái giấy căn cước số mà thôi. Phương Tu quyết định đường cũ trở về quán trọ, nghĩ biện pháp đối mặt kế tiếp nguy cơ. Theo công viên đường một đường đến Đông Môn khu cưỡi xe điện đến gần nửa giờ. Phương Tu một đường trở về chạy, một bên trong đầu ý tưởng nên như thế nào đối mặt khả năng sắp đến nguy cơ. Rất hiển nhiên, đối thủ cũng không phải là người bình thường, cộng thêm trên người ta màu bạc đồng hồ báo thức. Ta đối mặt không phải là cái gì phổ thông sự kiện, mà là chân chính siêu phàm sự kiện. Đối thủ số lượng không biết, nhưng là khẳng định vô cùng cường đại, có thể dễ dàng làm đến súng ống vũ khí, nắm giữ ta không tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, giống như cái đó người da trắng quái vật sát thủ một dạng. Có cường đại sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt, còn nắm giữ biến thành quái vật sức mạnh cùng cường hãn tự lành lực cùng với sinh mệnh lực. Nếu như tồn tại đồng bạn của hắn mà nói, khả năng nắm giữ cường đại hơn quỷ dị hơn năng lực. Mà ta nắm giữ lá bài tẩy chính là có hạn. Trọng sinh, súng lục một nhánh, cùng với tạm thời không có bại lộ nơi ở, một đường chạy nhanh. Phương Tu đã tới chính mình thuê lại khách sạn chỗ, hơi lộ ra vắng vẻ đông môn khu, nhất là quán trọ con đường này. Đến ban đêm ngay cả một cái đèn đường cũng không có. Cái điểm này cửa tiệm càng là toàn bộ đóng, khắp nơi đều là đông nghịt một mảnh. Phương Tu đã tới chỗ góc cua, bắt đầu chậm lại, một bên ngẩng đầu lên. Giờ phút này hắn đã thấy được một mình ở cái kia quán trọ bảng hiệu. Đùng, mà lúc này đây, theo trên mái nhà đối diện một tiếng thanh thúy đích thực trầm đục tiếng vang âm thanh. Tại đêm khuya lộ ra cực kỳ rõ ràng. Tiếng vang này lập tức đưa tới Phương Tu chú ý. Phương Tu tầm mắt trong nháy mắt rời qua. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy mái nhà đối diện bốc lên khói trắng. Ngay trước mặt Phương Tu, một phát đạn hỏa tiễn từ đối diện cái kia tòa lầu bắn mà ra. Nhấc lên sóng khí, xuyên qua vào Phương Tu chỗ ở trong nhà khách sạn kia. Phương Tu kinh hãi trợn to hai mắt. Liền dưới chân xe điện đều không nắm chắc ở, thoáng cái nghiêng vẹo đầu xe ngã trên đất, đem Phương Tu cũng hất tung ra ngoài. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, hỏa quang từ quán trọ lầu 3 bắn tán loạn đi ra. Cả tầng lầu thủy tinh đều bị đánh nứt, một mặt vách tường đều trực tiếp sụp đổ xuống, nội bộ thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Phương Tu liều mạng trên trời ra. Đứng lên, nhìn về phía quán trọ, lập tức nhìn thấy, quán trọ lầu 3 ánh lửa doanh thiên, toát ra tầng tầng khói dày đặc, mà gian phòng kia, đúng là mình trước thuê lại căn phòng. APG, Phương Tu sợ ngây người, người sống ở hòa bình niên đại, lúc trước liền thương kích án kiện cũng không có chân chính gặp qua. Nơi nào thấy qua bực này tình cảnh? Càng thêm không tưởng tượng nổi, ở trong nước, lại có không kiêng nể gì như thế người và thế lực. Mà một cái lớn lối như thế cùng người điên cuồng hoặc là tổ chức. Nhưng bây giờ theo dõi hắn, nhất định muốn đưa hắn vào chỗ chết, đối với mới có thể dễ dàng tìm tới chỗ ở của hắn. Mà hắn nhưng không biết đối phương rốt cuộc là ai, thì tại sao muốn giết chết hắn? Càng không biết đối phương nắm giữ lực lượng cường đại dương nào cùng thế lực. Giờ phút này, đối diện cao ốc lầu trên đỉnh xuất hiện một cái bóng. Ngay trước mặt Phương Tu theo lầu trên đỉnh nhảy lên thật cao. Hắn sức bật kinh người vô cùng, lại vừa nhảy ra hơn 20 mét. Hắn giang hai tay ra, giống như trong gió bay lượn, nhẹ nhàng như thường xẹt qua không trung. Cường hãn trệ không năng lực đã vượt qua một ít động vật. Sau đó trực tiếp nằm lên quán trọ lầu 4 trên cửa sổ. Động tác của hắn lưu loát yêu mỹ, giống như trong máy truyền hình truyền thế giới động vật trong ếch động tác chậm. Hắn tứ chi chộp vào vách tường, tiếp lấy ung dung hất một cái, liền dọc theo nổ tung cửa sổ vách tường tiến vào trong biển lửa. Không để ý chút nào trong đó thiêu đốt hỏa diễm cùng nồng nặc bụi mù. Hắn đang tìm chính mình, hoặc có lẽ là hắn là đang tìm thi thể của mình. Phương Tu lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Giờ phút này chung quanh nhà nhà ánh đèn sáng lên. Phương Tu lần nữa thấy được trên lầu đối diện xuất hiện lần nữa một cái bóng đen. Hình như là thu dọn đồ đạc người, từ trên nóc lầu nhảy lên. Nhảy tới sau lầu trong hẻm nhỏ, 5 tầng lầu độ cao, ở trong mắt bọn họ phảng phất bị như không có gì. Còn có một người, Phương Tu biết nơi này tuyệt đối không thể dừng lại, phải lập tức rời đi, cách một con đường chỗ góc cua. Phương Tu đỡ dậy xe điện, cũng không quay đầu lại cưỡi hắn trốn hướng phương xa. Rất sợ phía sau cái kia hai cái nhìn qua liền không dễ chọc ra hỏa để mắt tới chính mình. Bọn họ làm sao tìm được chính mình? Đúng rồi, điện thoại di động, cái đó người da trắng quái vật sát thủ điện thoại di động. Phương Tu lập tức nghĩ tới chính mình, đặt ở tạm thời trong phòng khách điện thoại di động. Thời khắc này, hắn cảm giác được trên người mình mang theo điện thoại di động cũng không an toàn rồi. Đối phương tuyệt đối có biện pháp thông qua điện thoại di động của mình xác định vị trí chính mình. Phương Tu lập tức dù muốn hay không đem điện thoại di động của mình theo trong túi móc ra. Trải qua hai cầu thời điểm, đem điện thoại di động theo trên cầu ném xuống. Nhất định không thể để cho bọn họ phát hiện chính mình. Ngoài ra, nhất định muốn biết rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là ai. Phương Tu tại trong gió đêm cưỡi xe điện không mục đích gì hướng về nhất góc hẻo lánh mà đi. Nhưng trong lòng làm đã quyết định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.